Thần cấp đặc công hệ thống, chương 468, khai thiên mạch, góc truyện audio.com, Lâm Hoan trào phúng nói ra, mới phát hiện hả? Thật là một cái ngu ngốc, tiếng nói vừa ra, hắn liền đưa tay vung lên, bao phủ tại hai người chung quanh bụi mù liền lấy tốc độ cực nhanh triệt để tán đi. Sau đó Hàn vẫn mơ hồ nhìn thấy, Lâm Hoan cùng Nạp Lan Lăng Phong riêng phần mình đứng tại trước đó vị trí bên trên nhìn nhau mà đứng. Lâm Hoan không có ngã xuống. Lại liên tưởng đến vừa mới Nạp Lan Lăng Phong cái kia tiếng kinh hô, Hàn Vận lập tức kịp phản ứng, nguyên lai đệ đệ cũng là một tên truyền kỳ cường giả. Trời ạ, 23 tuổi truyền kỳ cường giả cái này. Cái này sao có thể? Hàn Vận mặc dù không phải võ đạo bên trong người, nhưng nàng lại từng là cổ võ thế gia tử đệ, đối với võ giả đẳng cấp phân chia phi thường rõ ràng. Tại nàng nhận, biết bên trong, 25 tuổi thời điểm có thể tiến vào võ đạo tông sư lĩnh vực người, liền có thể xưng là võ đạo thiên tài, 35 tuổi trước đó bước vào truyền kỳ cường giả lĩnh vực càng là phượng mao lân giác. Tượng Lâm Hoan dạng này, lấy 23 tuổi trở thành truyền kỳ cường giả, nàng căn bản liền chưa nghe nói qua. Cùng Hàn Vận so sánh, Nạp Lan Lăng Phong trong lòng chấn kinh trình độ càng sâu. Hắn biết mình là trải qua bao nhiêu gian nan khốn khổ mới trở thành truyền kỳ cường giả, tại tổ địa bên trong, hắn thậm chí gặp được mấy lần nguy cơ sinh tử. Chính là như vậy, hắn hay là tại 37 tuổi mới bước vào truyền kỳ cường giả lĩnh vực. Hắn vốn cho là mình biểu hiện đã đầy đủ thiên tài, nhưng cùng Lâm Hoan so sánh, hắn tốc độ lên cấp quả thực là cặn bã đến không thể lại cặn bã. Nhưng là, cái này CMN làm sao có thể chứ trên thế? Giới này tại sao có thể có dạng này yêu nghiệt? Ta không tin, ngươi khẳng định không phải truyền kỳ cường giả, Nạp Lan Lăng Phong cắn răng nghiến lợi nói. Không tin, Lâm Hoan cười lạnh, nói, vậy bây giờ đâu? Tiếng nói vừa ra, hắn đem khí thế của tự thân toàn bộ phóng thích ra ngoài. Cỗ này hủy thiên diệt địa khí thế mới vừa xuất hiện, Nạp Lan Lăng Phong sắc mặt lại lần nữa đại biến. Nếu như trước đó hắn còn không tin Lâm Hoan là truyền kỳ cường giả, vậy bây giờ cỗ khí thế này xuất hiện, liền để hắn không thể không tin. Nhưng là rất nhanh, Nạp Lan Lăng Phong liền chấn định lại, chỉ gặp hắn sắc mặt âm trầm nói ra, ngươi liền xem như truyền kỳ cường giả lại như thế nào, ta là Nạp Lan thế gia hạch tâm tử đệ tu luyện công pháp cũng là thế gian đỉnh cấp thật đánh nhau ta tuyệt đối có thể chiến thắng ngươi, huống. Chi, ngươi còn trẻ như vậy liền có thể trở thành truyền kỳ cường giả, khẳng định là dùng cái gì tốc thành công pháp giống như ngươi, căn cơ khẳng định bất ổn, giết ngươi không khó. Lâm Hoan nghe vậy chính là một trận cười nhạo, các người những thế gia tử đệ này quả nhiên đều là một cái điều giảng, nhìn thấy so với mình càng thiên tài người cũng biết tìm các loại lý do chửi bới đối phương, cách làm này chỉ làm cho bản thân mang đến trên tinh thần an ủi, trên thực tế lại một điểm chứng dùng đều không có. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, Nạp Lan Lăng Phong biết so với miệng pháo không phải là đối thủ của Lâm Hoan, hiện tại liền nhấc lên khí thế, hướng Lâm Hoan vỗ ra một trường, đồng thời miệng quát hám thiên quyền thức thứ ba. Một tay che trời, một trường vỗ ra, một đạo hoàn toàn do chân khí ngưng kết mà thành trường ảnh. Xuất ra hiện tại Lâm Hoan trong tầm mắt, cái này trường ảnh rời đi Nạp Lan Lăng Phong bàn tay về sau, liền trở nên càng lúc càng lớn, đến cuối cùng trở nên cơ hồ muốn che khuất bầu trời, uy thế quả thực kinh người. Cùng lúc đó, như lưỡi dao kình phong tốc thẳng vào mặt vẻn vẹn một nháy mắt Lâm Hoan trên người món kia ác mani cao định Âu phục liền xuất hiện vô số đạo nhỏ bé vết rách. Đến hay lắm, Lâm Hoan không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hướng về phía giữa không trung cái kia đạo che khuất bầu trời trường ảnh liền đánh ra một quyền. Liệt Dương quyết thức thứ hai, Bát Vân kiến nhật quanh, đồng dạng là một đạo từ chân khí sở ngưng kết thành quyền ảnh xuất hiện tại Lâm Hoan trước người, cái này trường ảnh so với Nạp Lan Lăng Phong sở đánh ra tới cái kia đạo không thể nghi ngờ muốn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng là cái, này quyền ảnh uy thế nhưng so với Nạp Lan Lăng Phong càng hơn một bậc. Cái này quyền ảnh tựa như muốn xé rách cái này thiên khung, đối diện hung hăng đánh vào Nạp Lan Lăng Phong đánh ra cái kia đạo trường ảnh phía trên. Theo một tiếng chấn phá thiên chi tiết tiếng oanh minh vang lên, cái kia đạo to lớn trường ảnh trực tiếp bị oanh thành vỡ nát. Đón lấy, để Nạp Lan Lăng Phong khiếp sợ là, Lâm Hoan đánh ra cái kia đạo quyền ảnh vậy mà không có hoàn toàn tiêu tán, còn lưu lại 1/3 lớn nhỏ. Cái này còn sót lại quyền ảnh ôm theo phong lôi chi thế, thẳng tắp liền hướng hắn đánh tới. Đáng chết, Nạp Lan Lăng Phong thầm mắng một tiếng, một cái lắc mình liền hướng một bên tránh đi. Oanh, cái kia đạo quyền ảnh trực tiếp đánh vào Nạp Lan Lăng Phong sau lưng mảnh rừng cây kia bên trong, liên miên đại thụ ngã xuống, nguyên bản rừng cây rậm rạp. Lập tức nhiều một mảng lớn đất trống, bụi mù đầy trời, xa xa Hàn Vận nhìn thấy bộ mặt tình cảnh về sau, lần nữa giật mình che miệng lại. Đệ đệ một quyền kia uy lực vậy mà như thế kinh khủng, nếu là một quyền này đánh vào người bình thường trên thân, người kia chẳng phải là muốn bị oanh thành bã vụn. Nạp Lan Lăng Phong nhìn cũng có chút nghĩ mà sợ, ngắn ngủi nghĩ mà sợ về sau chính là phẫn nộ. Nghĩ hắn đường đường Nạp Lan gia tộc hạch tâm tử đệ, vậy mà tại quyền pháp đọ sức bên trong bại bởi một người bình thường, điều này làm cho hắn làm sao có thể nhịn. Nạp Lan gia tộc hạch tâm tử đệ, thế gian đỉnh cấp công pháp, đối diện Lâm Hoan trào phúng lắc đầu, khinh miệt nói ra, không gì hơn cái này. Ngươi quá phách lối, Nạp Lan Lăng Phong bị câu nói này kích thích cuồng ý đại tác hiện tại liền muốn rách cả mí. Mắt nói ra, đây là ngươi bức ta thiên cực mạch. Khai, tiếng nói vừa ra, Nạp Lan Lăng Phong trên thân liền vang lên một trận lốc bốp thanh âm, chờ đến loại này xào lăn hạt đậu thanh âm ngừng về sau, Nạp Lan Lăng Phong khí thế trên người lập tức tăng vọt một đoạn. Hiện tại Lâm Hoan con ngươi chính là co rụt lại, tiếp lấy ngữ khí ngưng trọng nói ra, đây là tình huống như thế nào? Tại trong ánh mắt của hắn, nguyên bản tướng mạo tuấn dật dáng người thon dài Nạp Lan Lăng Phong, giờ phút này tựa như biến thành người khác đồng dạng. Không ngừng thân thể bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một vòng lớn, liền liền thân cao đều ngạnh sinh sinh cất cao gần 10cm nhiều. Trừ cái đó ra, Nạp Lan Lăng Phong tuấn dật ngũ quan giờ phút này cũng biến thành dữ tợn, da thịt trắng nõn càng trở nên đỏ bừng. Thấy thế Lâm Hoan liền há to miệng tiếp, lấy cảm thán nói, ta thư A, đây không phải thú nhân cuồng hóa sao? Nghe vậy, Nạp Lan Lăng Phong liền khinh thường nói, hừ, đây là chúng ta Nạp Lan gia tộc đám tiền bối nghiên cứu ra được có thể trong chiến đấu tăng thực lực lên bí thuật khai thiên mạch. Tiếp xuống, chịu chết đi, a chữ vừa vặn ra khỏi miệng, Nạp Lan Lăng Phong thân thể liền biến mất ở tại chỗ. Lâm Hoan trong lòng báo động nhất thời, không chút nghĩ ngợi liền quay người thân thủ đón đỡ ra ngoài. Phanh, một lần nữa hiện thân Nạp Lan Lăng Phong một cước liền đá vào Lâm Hoan trên hai tay, trực tiếp liền đem Lâm Hoan bị đá bay ngược ra ngoài. Hừ, khai thiên mạch về sau thực lực của ta chỉ ít tăng lên 50, muốn giết ngươi, sẽ không vượt qua 10 chiêu. Tiếng nói vừa ra, Nạp Lan Lăng Phong thân thể lần nữa biến mất vẻn vẹn trong chốc lát liền từ Lâm Hoan phía sau. Đột nhiên xuất hiện tiếp lấy hắn một quyền đánh ra trong miệng quát hám thiên quyền thức thứ tư. Phá thiên, phanh, cực kỳ nguy cấp thời khắc Lâm Hoan dùng ra bản thân phòng ngự mạnh nhất chiêu thức. Đồng tường thiết bích đồng thời toàn bộ thân thể hướng về sau bạo bắn đi. Có thể coi là dạng này, hắn hay là tại đối phương một quyền này hạ chịu điểm vết thương nhẹ. Thấy thế, Nạp Lan Lăng Phong liền âm lãnh cười nói, hiện tại biết ta Nạp Lan Lăng Phong lợi hại a, Lâm Hoan lau đi khóe miệng máu tươi, lắc đầu cười nói, cũng không cảm thấy. Nạp Lan Lăng Phong đầu lông mày nhíu lại, cả giận nói, còn dám mạnh miệng. Hiện tại hắn liền muốn lần nữa chiều Lâm Hoan phát động công kích. Nhưng vào lúc này, Lâm Hoan lại nhẹ giọng nỉ non nói, hồi ức giết khai. Từ đạn thời gian lĩnh vực. Khai, đón lấy, một cỗ so với Nạp Lan, Lăng Phong khai thiên mạch về sau còn cường đại hơn khí thế từ Lâm Hoan trên thân bay lên. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.